chúng ta lại tiếp tục hùng ca sự việc. Câu chuyện Chiến tranh Nam Bắc Triều. Cái thời thê thảm nhất của dân tộc ta không phải là thời bị ngoại xâm, vì giặc nào cũng chỉ có một giai đoạn ngắn ngủi là bị nhân dân Đại Việt cho ăn hành no nê, phải cút thẳng về nước luôn. Mình cảm thấy người Việt rất là lạ, bình thường dành ăn ghét ở, nhưng mà lúc tổ quốc lâm nguy thì lại đoàn kết một cách lạ lùng. Cho nên mới nói thê thảm nhất phải là lúc người trong nước đánh nhau liên miên không hề dứt. Nhưng không phải thời Trịnh Nguyễn. Thời này thì nhờ ông Đào Duy Từ dựng thành lũy chia đôi đất nước, nên có đánh nhau thì chỉ quanh quẩn ở gần sông Danh, không tràn lan toàn quốc. Thê thảm nhất chính là thời kỳ Lê Mạc phân tranh kéo dài đến hơn nửa thế kỷ, là khoảng 60 năm, hay còn gọi là Nam Bắc Triều. Nói chung thì triều đại nào cũng vậy, càng về sau thì lại càng yếu dần. Triều đại của Lê Lợi sáng lập cũng không ngoài quy luật đó. Tới lúc giặc dẻo quá thì bị một võ tướng tên là Mạc Đăng Dung lật đổ, chiếm lấy Thăng Long, Hà Nội. Mạc Đăng Dung ép mẹ con nhà vua phải tự tử. Thái hậu khấn trời rằng: Đăng Dung là kẻ bề tôi, manh tâm cướp ngôi, lại giết mẹ con ta. Ngày sau con cháu nó cũng sẽ bị hậu quả như vậy. Lúc bấy giờ tướng Nguyễn Kim, ông tổ của hoàng đế Gia Long Nguyễn Ánh, không phục hành động của Mạc Đăng Dung, ông mới tìm một người thuộc hoàng tộc để đưa lên ngai vàng. Vị vua mới này lên ngôi tại đất Lào, sau trở về Việt Nam để phục hưng cho gia tộc. Và thế là chiến tranh Lê Mạc bắt đầu. Nhà Mạc nắm giữ toàn bộ miền Bắc cho nên gọi là Bắc Triều. Nhà Lê nắm giữ từ Thanh Hóa trở vào Nam nên gọi là Nam Triều. Lực lượng của Bắc Triều có 12 vạn người và tổ chức khá là chặt chẽ. Nam Triều tuy sở hữu đất đai hẹp hơn, nhưng quân đội thường trực cũng thường xuyên có 6 vạn người. Cuộc chiến tranh này cực kỳ tàn khốc, đặc biệt là giai đoạn 1545 đến 1580. Hai bên lúc thắng lúc thua, tranh nhau từ Ninh Bình cho đến Nghệ An, dài hơn cả chiến tranh Việt Nam và đô hộ của nhà Minh cộng lại. Đất đai bị giành qua rồi giật lại, dân bị cả hai bên cướp giết, hiếp khổ không tả xiết, hoàn toàn không có chính nghĩa hay niềm tin gì ở đây hết. Trong 60 năm chiến tranh giữa Lê và Mạc đã diễn ra 38 trận lớn nhỏ. Cả hai bên đều huy động gần hết các lực lượng lao động chính trong xã hội vào cuộc chiến, cùng những nhân tài vật lực trong tay. Cuộc chiến đã tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân của toàn quốc. Sức mạnh Đại Việt trên bản đồ thế giới bị suy yếu nghiêm trọng, vì dân trong nước làm ra bao nhiêu của cải đều đổ hết vào việc chém giết lẫn nhau. Chỉ có cái thằng Tàu Khựa là nó ngồi nó rung đùi quan sát và sướng. Mình lại có bài thơ về thời này: Hậu Dương xem đó giữ non sông, chớ để gai vàng phải lỡ long. Gan ốc sinh linh đầy đất loạn, lửa thiêu tàn núi, máu loang đồng. Mãi về sau này, khi vua Quang Trung đánh dẹp hết tất cả, để rồi Gia Long thống nhất, thì đất nước mới vẹn toàn thành hình chữ S giống như ngày hôm nay. Reddick, Phạm Vĩnh Lộc.